Chương 266, Yếu ớt đế quốc. Nghe được Xuôi Nam kiếm tiền thuyết pháp này, rất nhiều quan viên sắc mặt đều trở nên dễ nhìn rất nhiều. Bọn hắn đúng là mặt phía Nam mò được chưa từng có chỗ tốt, mặt phía Nam kia tài nguyên phong phú, quả thật làm cho mỗi người mừng rỡ như điên. Dẹ Xuôi đế quốc có rất nhiều khoáng sản, còn có bảo thạch mỏ cùng cái khác rất nhiều chân quý tài nguyên khoáng sản. Càng làm cho hệ lạn hiệu mừng rỡ như điên chính là, ở chỗ này còn phát hiện dầu hỏa, số lượng dự trữ còn tương đương to lớn. Nếu như tính luôn lấy được thổ địa còn có phương diện khác phúc lợi, hệ lạn thì xuôi Nam bộ đội tại Dẹ Xuôi đế quốc khu vực kiếm được là đầy buồn đầy bát, để rất nhiều bộ đội hâm mộ phi thường. Bởi vì phát hiện mỏ dầu, đế quốc dầu hỏa công ty cổ phiếu lại tăng rất nhiều. Một cái quan viên rất hài lòng gật đầu, mở miệng đồng ý chủ quản tài chính quan viên thầm thì trong miệng. Ta đề nghị chúng ta hẳn là tại toàn diện chiếm lĩnh Dẹ Xuôi đế quốc về sau, hướng Nam tiếp tục thúc đẩy, công kích bạ mị thở đế quốc. Một cái chủ quản kinh tế đại thần đứng dậy đề nghị, tăng binh 10 vạn đoạt lấy bạ mị thở đế quốc. Đồng ý chúng ta hẳn là phụ cấp một chút Bắc tuyến chiến tranh rồi, chí ít chúng ta hẳn là đem bộ phận lực chú ý ném đến phương Nam từng cái quốc gia đi, nơi đó cũng là chiến khu không phải sao? Một cái khác đại thần một bên nói, một bên nhìn về phía bên cạnh gù lộ. Mở rộng chiến tranh đối với chúng ta là không chỗ tốt, các tiên sinh không muốn chỉ nhìn trước mắt lợi ích phá hủy vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng. Chúng ta cầm xuống nhiều như vậy địa phương, liền muốn kiến thiết nhiều như vậy địa phương. Các ngươi coi là cái này là một chuyện tốt đây? Cờ rít rốt cục mở miệng lên tiếng, đánh gãy tất cả mọi người cãi lộn. Ta biết tất cả mọi người nghĩ cấp tốc tại phương Nam thu hoạch được lợi ích, ta QNZ cực kỳ muốn làm như vậy, nhưng là chúng ta không thể nóng vội. Muốn ổn trọng cầu thắng cầm xuống một khối địa phương, liền muốn ở nơi đó đứng vững gót chân. Hắn chậm rãi mở miệng, đối tất cả mọi người cường điệu nói. Chọn phái đi hợp cách quan viên, đem Dẹ Xuôi địa khu quản lý tốt, để nơi đó biến thành chúng ta kho lúa. Đây mới là chúng ta bây giờ phải làm. Về phần nói tiếp tục xuôi Nam, chúng ta có thể hôm nào lại đến thảo luận. Hiện tại chúng ta muốn suy nghĩ chính là, về sau chiến tranh lại biến thành cái gì bộ dáng. Cờ rít đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc đi tới phía sau mình địa đồ phía trước. Tin tức mới nhất, khôi lỗi đế quốc phân tán rút lui bộ đội tán đến càng mở. Hắn gõ lấy địa đồ, ánh mắt tại trên mặt đất. Cả mọi người quét tới quét lui, trước đó chúng ta cùng bọn hắn đều muốn dùng một trận quyết chiến đến tiêu diệt đối thủ. Loại này đại quy mô giao chiến tình huống, trên thực tế đối với chúng ta phàm nhân mà nói là có lợi. Chúng ta am hiểu tập thể tác chiến, đây là ưu thế của chúng ta. Hắn có chút lạnh. Để tất cả mới vừa rồi còn nhiệt liệt thảo luận xuôi Nam tiến công đám quan chức đều không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt. Có người từ trong ngực móc ra một tịch khăn tay, run run rẩy rẩy lau sạch lấy trên trán lưu lại mồ hôi. Vừa mới bọn hắn quá đắc ý quên hình, đầy trong đầu nghĩ đều là mình cùng mình đại biểu tài phiệt nhóm như thế nào kiếm chuyện tiền bạc. Thế nhưng là bọn hắn quên, đế quốc này là hệ lạn hiệu. Đế quốc này còn có một cái so bất luận cái gì hoàng đế thống trị lực còn cường đại hơn vô số lần hoàng đế bệ hạ. Vô luận là kiếm tiền QNZ tốt, vẫn là phát triển công nghiệp QNZ tốt, nơi này tất cả mọi người nhất định phải dựa vào cờ rít hơi thở mới được. Bọn hắn cường đại chỉ là hồ giấy, mà cờ rít cường đại mới là thật cường đại. Tại hệ lãn hiệu, vị hoàng đế bệ hạ này miệng vàng lời ngọc nói 102, nếu là hắn hạ lệnh diệt trừ gia tộc nào. Cái khác đa mở đại thần thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng sẽ không đến hỏi, liền sẽ chấp hành hoàng đế mệnh lệnh. Đây chính là thống trị lực, đây chính là cờ rít tại hệ lạn hiệu danh vọng. Hắn mặc dù không thường thường phát biểu ý kiến của mình, thậm chí có lúc có chút do dự, thế nhưng là khi hắn phát biểu thời điểm, không người nào dám chất vấn bất cứ chuyện gì. Cờ rít tay tại hôm qua giao chiến khu vực bên trong vẽ một vòng tròn, trước đó khôi lồi đế quốc QNZ tốt, thánh ma đế quốc cũng được. Bọn hắn đều cho rằng có thể ở chính diện trong chiến tranh đánh thắng chúng ta, cho nên chiến thuật của chúng ta là giống nhau, đều là tập trung binh lực, tìm kiếm đối phương chủ lực tùy thời quyết chiến. Sau khi nói xong, hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng là hiện tại, địch nhân của chúng ta nhận thức được sai lầm, bọn hắn không dám tập kết binh lực, bởi vì bọn hắn e ngại chúng ta đại quy mô tính sát thương vũ khí. Kết quả cái này ngược lại khả năng để bọn hắn tìm tơ y đả kích chúng ta. Chiến thuật mới ta xưng là du kích chiến ma pháp đế quốc cao cấp ma pháp sư QNZ tốt, ma xà bộ đội QNZ tốt, thậm chí bao gồm cự long tại bên trong, đều cực kỳ thích hợp quy mô nhỏ tác chiến. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía tham mưu trưởng dầu cải, mở miệng ra lệnh, người đến giới thiệu một chút, Khôi Lôi Đế quốc tiếp xuống có thể sẽ triển khai phản kích hành động. Vân Dụ cái từ trên vị trí của mình đứng lên, ngẩng lên cái cằm đi tới địa đồ bên cạnh. Hắn chỉ vào bờ hẻo vì phụ cận quân địch bộ đội, mở miệng nói ra, một khi bọn hắn tán bắt đầu dùng quy mô nhỏ bộ đội tập kích quấy rối quân ta, sau đó dùng cục bộ xung đột đến tiêu hao quân ta, vậy chúng ta liền sẽ lâm vào phi thường bị động hoàn cảnh, thậm chí là, nếu như bọn hắn thẩm thấu đến quân ta khu khống chế, hoặc là nói càng thâm nhập một chút, đến chúng ta hạch tâm khu công nghiệp vực, vậy chúng ta liền muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Nói xong, dù cái liền đứng ở cờ rít bên người, chờ hoàng đế bệ hạ mở miệng. Trước đó bọn hắn chỉ là đem mục tiêu đặt ở trên người của ta, tính toán đều là như thế nào ám sát ta một người. Nếu như bọn hắn suy nghĩ minh bạch, đem tập kích đặt ở thành thị bên trên, vậy chúng ta sẽ đối mặt với cái gì, các ngươi có nghĩ tới không? Cờ rít chất vấn. Tất cả mọi người tại hắn cái này âm thanh chất vấn về sau mới đột nhiên phát hiện, ở chính diện trên chiến trường chiến vô bất thắng hệ lạn cái này khoa học kỹ thuật đế quốc, đang đối kháng với công kích của địch nhân thời điểm, cũng không phải là trở nên cường đại, ngược lại là trở nên yếu đuối. So với 4 năm trước, hệ lạn hiện tại có thể nói là khắp nơi đều là giá cao giá trị mục tiêu, lúc trước bỏ qua nửa cái quốc thổ đều có thể tiếp tục chiến đấu tình huống, hiện tại đã rất không có khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện. Trước đó, chiến lược yếu địa đơn giản là một chút tòa thành, còn có một số thành thị. Cho dù là cỡ lớn thành thị, trùng kiến QNZ cực kỳ thuận tiện, chỉ cần nhân viên vẫn còn, hoặc là chỉ cần có thể bổ khuyết đủ nhiều nhân viên, rất nhanh những thành thị này liền có thể khôi phục lại. Tại dạng này thời đại, ném một tòa thành thị đơn giản liền là ném một số người miệng cùng bộ phận khoáng sản thôi. Đối với một cái diện tích lãnh thổ bát ngát đế quốc tới nói, xa xa tính không được thương cân động cốt. Nhưng là bây giờ, chuyện tốt như vậy một đi không trở lại. Không thể không nhấn mạnh là, hiện tại hết thể đều cải biến. Hệ làn hiệu cỡ lớn thành thị cờ N cung cấp nước cung cấp điện, cờ N cường đại dưới mặt đất ô hệ thống xử lý nước, còn cần để người chùn bước đắt đỏ cơ sở công trình. Bây giờ tập kích thành thị, chỉ cần nổ nát một cái trạm phát điện, liền có khả năng ảnh hưởng chung quanh rất nhiều cái nhà máy điện, máy biến thế một khi bị phá hủy, xa như vậy khoảng cách chuyển vận lưới điện liền sẽ tê liệt, rất nhiều nơi sẽ mất đi điện lực cung ứng, nhân dân sinh hoạt liền sẽ biến thành rối loạn. Mà nếu như nước máy nhà máy bị phá hư, như vậy một tòa thành thị liền sẽ lâm vào tê liệt, mọi người sẽ mất đi sinh hoạt năng lực, toàn bộ thành thị liền sẽ trong vòng mấy ngày sụp đổ. Đến lúc đó thành thị bên trong xú khí huân thiên, vẹn vẹn vô số buồn cầu đều sẽ trở thành khó mà giải quyết vấn đề lớn. Toàn bộ trong thành thị, có vô số trọng yếu công trình, ẹ ạt cả sổ có hệ lạn hữu sắt thép giã luyện nhà máy, phờ dị thành có lớn nhất tụ tàu cùng BNKNG, xì dịt nghiên cứu bộ môn nhiều vô số kể, bất kỳ cái gì một cái đều bỏ qua không được. Nà phát linh dơ dạ gồng thành, vô lạ vô, may en, bắc quận, hãn hải, bù tùn sơ, Atlantis, phà rủ. Đỏ thản nạ ẻn, hít nạ ẻn, áo tát nhiều như vậy thành thị, mỗi một cái đều có vô số nhà máy, đều đang chống đỡ đế quốc phát triển. Hít có dầu hỏa, đỏ thản đế quốc có cao su, ạ lẩn có quan sát, vợ giận ỉ cả có ma pháp học đồ, vô số tài nguyên đều tại vi hệ lạn hiệu phục vụ, cái nào khâu bị phá hủy, đối với đế quốc này tới nói đều là tai họa ngập đầu. Vì ứng phó ma pháp đế quốc khả năng tập kích, hệ lạn thì an bài đại lượng pháo cao xạ cùng phòng không đạn đạo. Nhưng những vật này tại phòng ngự đồng thời, cũng đã trở thành hệ lạn hiệu nặng nghề gánh vác. Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý vì bảo hộ những này trọng yếu công trình, hệ lạn hiệu đã phi thường cố gắng, nhưng tương lai dạng này công trình sẽ còn càng nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thời kỳ hòa bình nhìn qua uy năng vô hạn nhà máy năng lượng nguyên tử, có thể vì chung quanh thành thị cung cấp cơ hồ vô hạn điện lực chuyển vận. Thế nhưng là tại trạng thái chiến tranh dưới, thứ này liền là tại phe mình lãnh thổ trên một cái đại hào bom bẩn. Nếu như đối phương thật tập kích nhà máy năng lượng nguyên tử, kia sinh ra hậu quả khả năng so trực tiếp sử dụng bom nguyên tử đả kích còn muốn đáng sợ. Nơi đó thậm chí có thể sẽ không có một ngọn cỏ hơn ngàn năm, mai cho đến nhân loại văn minh tiêu vong phóng xạ đều sẽ tồn tại. Càng thêm phổ biến còn có hóa học nhà máy, hễ lạn như thế nhưng là có mình vũ khí hóa học sản xuất nhà máy, một khi dạng này nhà máy bị tập kích, bên trong đáng sợ vờ ít khí độc sẽ lập tức tiết lộ ra ngoài, uy hiếp chung quanh tất cả mọi người sinh mệnh. Theo gió phiêu tán khí độc thậm chí sẽ lan tràn ra mấy chục cây số xa, tùy tiện bao phủ một thôn trang liền có thể diệt tuyệt bên trong tất cả sẽ hô hấp đồ vật. Lùi thêm bước nữa nói, vẹn vẹn phổ thông hóa học nhà máy, mấy chục vạn tấn cấp bậc thậm chí mấy trăm vạn tấn cấp bậc lớn ất tặng kỉn sản xuất vật chứa, tùy tiện bạo tạc một cái đoán chừng liền là một viên vũ khí hạt nhân lực phá hoại. Có độc nguy hiểm hóa học chế phẩm là hiện đại công nghiệp cơ sở, hệ lạn khi tự nhiên đang đánh giá sản xuất những vật này. Treo chống công nghiệp những này hóa học sản phẩm tại trong sinh hoạt không thể thay thế, nhưng là tại chế tạo quá trình bên trong lại thật sự vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Dù là giám thị không nghiêm đều sẽ xuất hiện bạo tạc sự cố, huống chi bị người tập kích loại này chuyện xuất hiện. Cho nên, dù là tùy tiện một cái ma pháp sư tại trong thành thị không chút kiêng kỵ khai hỏa, đều sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Phải biết, hóa học nhà máy còn không phải chuẩn thiết thi quân sự, chân chính sản xuất vũ khí nhà máy nguy hiểm hơn một chút, bố trí tại đất liền hỏa tiễn phát xạ căn cứ, đạn đạo nơi sản sinh, thuốc nổ nhà máy những địa phương này cái nào đều cần bảo đảm an toàn, không phải xảy ra vấn đề đều sẽ biến thành một trận tai nạn. Chúng ta không phải trở nên càng cường đại, chúng ta là trở nên càng yếu đuối. Các tiên sinh cờ rít nhìn xem trước mặt hắn những này phụ tá nhóm, mở miệng chậm rãi nói, các ngươi cho là chúng ta đánh thắng có thể lựa chọn ăn trước cái nào tảng mỡ dày rồi không? Các tiên sinh, kỳ thật chúng ta xa xa không có đánh thắng trận chiến tranh này, thậm chí còn có thua nguy hiểm đâu.